phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, đại bỉ trận chung kết, 20, Lâu Mộ Yên hành động đến rất đột nhiên, ai đều không có đoán trước đến. Thiên Cơ Tông rất nhiều đệ tử đều một mặt tức giận. Bởi vì phía trước là Bạch Phi giao trước gia thủ, cho nên Thiên Cơ Cung đệ tử liền tính lúc này cảm thấy Lâu Mộ Yên vô sỉ cũng không tiện mở miệng. Trách cứ, Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ tức thì bị Hỏa Linh Lung châm chọc mặt đen lại hắc. Nhưng không cách nào cãi lại, dù sao kỹ không bằng nhân là bọn hắn trước đề xuất. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem trong mắt hàm chứa oán độc Bạch Phi giao. Bạch tiểu thư không tiếp tục, không nhọc lâu sư muội ngươi lo lắng, Bạch Phi giao giờ phút này trong lòng nôn tưởng hộc máu. Nhưng trên mặt như trước vẫn duy trì hiền lành thuần mỹ tươi cười. Lâu Mộ Yên cũng bội phục cái cô gái này nhẫn công. Khó trách ở Thiên Cơ Cung như vậy xài được, tâm cơ quá thâm trầm, mặt ngoài công phu làm được rất hảo. Bạch Phi giao trong lòng biết ở thế nào cùng Lâu Mộ Yên tranh cãi cũng vô dụng. Nàng phải làm là đối phương nàng đả bại, đoạt lại thuộc loại bản thân quang hoàn. Nàng lập tức xuất ra một phần đã sớm chuẩn bị tốt linh thảo một lần nữa luyện hóa đứng lên. Luyện chế trong quá trình như trước dùng thú hỏa âm hàn khí xâm nhập đến Lâu Mộ Yên đan lô. Chính là tại kia cổ âm hàn khí mới tiếp cận khi. Đột nhiên một cỗ đan hương theo Lâu Mộ Yên lô đỉnh trung tràn ra. Đan lô phát ra một tiếng như là khoan khoái thông thường vù vù. Lâu Mộ Yên đem bao vây lấy toàn bộ lô đỉnh hỏa diễm triệt hồi. Ngũ khỏa no đủ mang theo ánh sáng nhu hòa màu ngân bạch đan dược tự đỉnh trung bay ra rơi vào trên. Bàn đan trong bình, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền ngưng đan thành hình. Bạch Phi giao một bên luyện chế linh thảo một bên nhịn không được hỏi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng thưởng thức bắt tay vào làm bên trong bình sứ. Nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chỉ có một loại tăng lên luyện đan hiệu suất phương pháp. Vừa rồi ta đem đại hỏa bao vây đan lô chính là một loại gia tốc luyện đan phương pháp, chẳng lẽ ta còn sẽ cho ngươi lần thứ hai phá hư ta nguyên lực hỏa diễm cơ hội. Lâu Mộ Yên cười đến xinh đẹp động lòng người, chậm rãi phun ra một câu nói. Bạch Phi giao thật sâu hít vào một hơi, đem trong lòng kia phân đã có chút hoảng loạn cảm xúc áp chế. Chuyên tâm luyện chế khởi đan dược đến, Lâu Mộ Yên lại rõ ràng không chuẩn bị buông tha nàng. Biếng nhác sử cầm xem Bạch Phi giao, một lát sau, ở Bạch Phi giao luyện chế đến một gốc cây thập phần nan luyện hóa linh thảo vừa muốn thành công khi. Đột nhiên đan lô chung vốn hẳn là biến thành tiểu hỏa hỏa diễm mạnh mẽ thoát ra biến thành đại hỏa. Phốc, một tiếng trầm đục ở lô đỉnh lý vang lên, luyện chế thất bại, nàng một bên đầu chỉ thấy Lâu Mộ Yên ngồi ở vốn dùng cho luyện đan trên bàn. Hoàng hai cái đùi nhàn nhã dùng hai tay ngoạn một đoàn hỏa cầu. Ai nha, ngượng ngùng. Vừa rồi nghịch lửa thời điểm hỏa diễm lực lượng tràn ra nhiều lắm đã ảnh hưởng của ngươi thú hỏa a. Lâu Mộ Yên ngoài miệng nói xong thật có lỗi lời nói. Nhưng trên mặt bất cần đời thần sắc lại nói minh nàng là cố ý. Tiếp theo mọi người chỉ thấy nàng trên tay một đoàn đỏ tươi vô cùng hỏa cầu qua lại phao ngoạn. Mà kia hỏa cầu trung bạo vọng lại luống cuống lực lượng rõ ràng so Bạch Phi giao thú hỏa càng tốt hơn. Ở đây không ít đệ tử đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Nàng sẽ không sợ nghịch lửa thiêu thân sao? Như vậy mãnh liệt hỏa diễm nàng cư nhiên đùa như vậy lưu. Rất biến thái, có được hỏa nguyên lực hoặc là thú hỏa, linh hỏa kiếm sư có thể lợi dụng hỏa diễm luyện đan. Luyện khí, chiến đấu chờ, thế nhưng là có rất ít người dám như vậy thực chất tính nghịch lửa. Trừ phi khống hỏa năng lực đã đến tùy tâm sở dục nông nỗi. Bằng không tuyệt đối hội đùa chết bản thân. Hiển nhiên, theo Lâu Mộ Yên khống hỏa luyện đan cùng luyện chế phù triện đến xem. Nàng khống hỏa năng lực tốt là Mani hiện đang không ngừng ở trong tay nghịch lửa. Thuyết minh nàng khống hỏa cảnh giới đã đến tùy tâm tùy động nông nỗi. như vậy cảnh giới chính là thông thường kiếm thánh cường giả đều là làm không được. Bạch Phi Giao trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe lên. Thanh âm mang lãnh, ngươi đã luyện chế hoàn đan dược còn ở lại tỉ thí chàng làm chi? Vẫn là đi xuống nghỉ ngơi hội chờ trận thứ hai tương đối hảo, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt quay đầu. Xem trọng tài hỏi, đan so có quy định trận đầu so hoàn sẽ không có thể ở lại tỉ thí chàng bản thân trên vị trí sao? Ta xem vệ sư huynh bọn họ cũng không đi xuống thôi, trọng tài ót nhất hắc. Ngượng ngùng cười cười, tự nhiên không có như vậy quy củ, này Lâu Mộ Yên lòng trả thù lý cũng quá nặng đi. Xem bộ dạng này căn bản không chuẩn bị buông tha Bạch Phi Giao a. Bất quá bọn họ cũng nói không nên lời cái gì quái trách lời nói. Dù sao ngay từ đầu là Bạch Phi Giao trước âm thầm ra tay. Bọn họ chỉ có thể cảm thán một câu nàng tự làm tự chịu. Bạch tiểu thư, ngươi tiếp tục luyện đan không cần phải xen vào ta. Chúng ta còn chờ ngươi luyện hoàn hảo tiếp tục tỉ thí đâu. Của ngươi thời gian có thể lãng phí, của chúng ta thời gian lại rất quý giá, Lâu Mộ Yên trong tay hỏa cầu biến thành một cái dịu ngoan. Hỏa xạ ở nàng đầu ngón tay quấn quanh, người xem ra đầu run lên, Bạch Phi Giao hai tay nắm chặt, dám đem cái này khí nhịn đi xuống. Nàng nhắm chặt mắt, không nhìn Lâu Mộ Yên vui cười tiếp tục xuất ra một phần linh thảo trọng mới luyện chế. Thượng thủ quan khán tịch. Nghe Lâu Mộ Yên lười biếng đáng đánh đòn lời nói, Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ sắc mặt âm trầm, này Lâu Mộ Yên rất xấu rồi, nàng chẳng những cố ý phá hư Bạch Phi Giao luyện đan, còn tại dùng ngôn ngữ cùng thái độ ảnh hưởng Bạch Phi Giao tâm tình. Vô sỉ a, nhưng có biện pháp nào đâu, vừa rồi bọn họ nhưng là nói các bằng bản sự, kỹ không bằng nhân lời nói. Hiện tại đánh rớt răng nanh cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nhưng mà làm cho bọn họ tức giận còn ở phía sau. Lúc này đây Bạch Phi Giao luyện đan trong quá trình nàng mở ra một tầng nguyên lực hộ thuẫn đem bàn. Thân cùng chỉnh chương luyện đan bàn đều bao phủ đi vào. Tuy rằng làm như vậy hội tương đối hao phí nguyên lực. Nhưng là có thể phòng ngừa Lâu Mộ Yên phá hư. Tuy rằng nàng luôn luôn nghi hoặc Lâu Mộ Yên nguyên lực hỏa diễm vì sao lại như vậy lợi hại. Nhưng nàng có thể khẳng định kia tuyệt đối không là thú hỏa cùng linh hỏa. Ở Bạch Phi Giao luyện chế trong quá trình, Lâu Mộ Yên quả thật trái lại tự nghịch lửa vẫn chưa dở trò xấu. Qua một đoạn thời gian, Bạch Phi Giao đan lô lý bắt đầu tràn ra một tia đan dược hương thơm. Thiên Cơ Cung viện chủ khẩn trương vạn phần. Nhưng là mang theo ti hưng phấn, lần này tổng có thể luyện chế thành công thôi. Ai biết Lâu Mộ Yên trong tay hỏa xà đột nhiên biến thành hai cái hỏa xà đùa giỡn truy đuổi đứng lên. Cũng bay ra quay chung quanh đài chiến đấu vòng vo vài vòng. Phốc, khác đệ tử đang tò mò xem hỏa xà truy đuổi chơi đùa. Bạch Phi Giao đan lô lý lại vang lên một đạo tiếng chamani ở ngưng đan chỉ kém cuối cùng một. Bước liền muốn thành hình thời điểm, Bạch Phi Giao đan dược lại bởi vì hỏa lực đột nhiên thành lớn triệt để bạo lô. Trọng yếu nhất là lần này ngay cả chính nàng có chút không hiểu vì sao hỏa lực hội mạnh thêm rất nhiều, nàng rõ ràng mở ra nguyên lực hộ thuẫn, Lâu Mộ Yên hỏa diễm cũng chỉ là ở tỉ thí trên đài truy đuổi vần quanh. Hơn nữa nàng cũng không có giống thượng vài lần giống nhau cảm nhận được đối phương hỏa diễm đối. Bản thân thú hỏa ảnh hưởng, kia là cái gì nguyên nhân đâu? Nàng đối bản thân khống hỏa kỹ xảo có tuyệt đối tự tin. Ở ngưng đan thành hình thời điểm mấu chốt là không có khả năng phát sinh loại này sai lầm. Kia cũng chỉ có một loại khả năng, lại là Lâu Mộ Yên giở trò xấu. Nàng quay đầu hung hăng trừng mắt Lâu Mộ Yên, ngươi lại làm cái gì? Lâu Mộ Yên một mặt vô tội chớp chớp mắt nói. Ta làm cái gì, Bạch tiểu thư là có ý tứ gì? Chính ngươi luyện chế thất bại, quản ta chuyện gì a? Ngươi không làm cái gì, ta ở ngưng đan cuối cùng một bước khi hỏa diễm vì sao lại hội không hiểu? Tăng cường, Bạch Phi Giao lạnh mặt châm chọc nói. Hết chương.